Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Ngự tỷ lão bà Yuhi Kurenai thưởng cho. Nhìn Lý Vô Ngạo học tập nhanh như vậy, Yuhi Kurenai trong bụng càng là vô cùng hoan hỉ. Tiếp đó, Yuhi Kurenai lại giáo Lý Vô Ngạo một ít phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính cơ bản nhẫn thuật đến. Lý Vô Ngạo thì lên tinh thần, nỗ lực học tập, không ngừng nếm thử, rốt cục ở dưới chưa thời điểm, trải qua không ít lần thất bại, chỉ có đem các loại cơ bản nhẫn thuật học tập xong. Vô Ngạo đệ đệ, người thật đúng là thông minh đây. Lúc này mới một ngày, đi học đến nhiều như vậy nhẫn thuật. Nhưng mà, học được nhanh, càng phải đem các loại nhẫn thuật chăm chỉ luyện tập, miễn cho đến lúc đó quên. Yuhi Kurenai mỉm cười, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói rằng, không biết vì sao, bây giờ Yuhi Kurenai càng ngày càng từ trong đáy lòng tiếp thu Lý Vô Ngạo siêu cường học tập năng lực. Ừ, tốt ngự tỷ lão bà. Lý Vô Ngạo đáp đáp một tiếng, bỗng nhiên trong mắt nhất chuyển, vươn một đôi tạc thủ, nắm Yuhi Kurenai đại mỹ mi non mềm trắng mịn ngọc thủ. Quấn quýt lấy nói ra, Yuhi Kurenai tỷ tỷ, ngươi còn không có dạy ta ảnh phân thân chi thuật đây. Yuhi Kurenai nhẹ nhàng dùng ngọc thủ phách mình một chút cái trán, nói ra, ngạch, cái này quái tỷ tỷ, là tỷ tỷ không phải cẩn thận quên giáo, chỉ là, thi triển cái này nhẫn thuật, cần nhiều hơn phân thân thuật gia trí ít 3 lần chakra năng lượng đến. Đối với thân thể và tinh thần tiêu hao khá lớn, ngươi phải cẩn thận sử dụng. Yuhi Kurenai đón lấy, liền đem ảnh phân thân chi thuật phương pháp sử dụng nói cho Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo thì dụng tâm trí nhớ. Sau đó, Yuhi Kurenai đang ở Lý Vô Ngạo trước mặt, sạch quát một tiếng, ảnh phân thân chi thuật. Một tiếng vang nhỏ, ở Yuhi Kurenai cùng Lý Vô Ngạo ở giữa, xuất hiện lần nữa một cái giống nhau như đúc Yuhi Kurenai. Hơn nữa còn là một thực thể. Lý Vô Ngạo cảm thấy kinh ngạc, liền duỗi nắm tay cái này ảnh phân thân Yuhi Kurenai cánh tay. Lại phát hiện cái này ảnh phân thân Yuhi Kurenai cùng mình lẫn nhau lôi kéo. Còn cười nói, chớ lộn xộn, Lý Vô Ngạo biết, đây là Yuhi Kurenai tại âm thầm bụi cỏ trước mắt cái này Yuhi Kurenai phân thân đùa với tự mình. Liền cũng không khách khí, hơi dùng lực một chút, đem điều này ảnh phân thân Yuhi Kurenai lôi kéo qua tới. Nhưng mà, giữa lúc Lý Vô Ngạo làm coi là muốn hào hào nghiên cứu một chút cái này ảnh phân thân Yuhi Kurenai, lúc đã thấy nàng bỗng nhiên, phốc, một tiếng, tan biến không còn dấu tích. Lý Vô Ngạo đem ánh mắt nghi hoặc lạc hướng Yuhi Kurenai lúc. Yuhi Kurenai thì khẽ cười một tiếng, nói ra, tiểu quỷ, là tỷ tỷ vừa rồi thi triển chakra năng lượng, chỉ có thể duy trì lâu như vậy nha. Há, thì ra là thế, Lý Vô Ngạo gật đầu. Đang ở Yuhi Kurenai giáo dục phía dưới, bắt đầu luyện tập bắt đầu ảnh phân thân chi thuật tới. Có trước một trận tân khổ tu luyện, lần này Lý Vô Ngạo học tập ảnh phân thân chi thuật đến. Tự nhiên là rất nhanh rất nhiều. Không đến nửa giờ, ở từng trải hơn 10 lần sau khi thất bại, Lý Vô Ngạo rốt cục thành công học được ảnh phân thân chi thuật. Ngưng luyện ra đến chính mình thực thể ảnh phân thân, cũng là có thể thao túng ảnh phân thân. Nhìn bên người một người Lý Vô Ngạo, Lý Vô Ngạo vui vẻ cười. Sau đó Lý Vô Ngạo chỉ một ngón tay bên cạnh một cây đại thụ, ra lệnh, leo lên, làm một ít dưới lá cây tới. Cái này ảnh phân thân Lý Vô Ngạo hát dạ một tiếng, liền hướng phía cây đại thụ kia chạy đi. Đi tới trước đại thụ, cái này ảnh phân thân lập tức ghim lên cái giá leo lên đứng lên. Nhưng mà, không đợi Lý Vô Ngạo vui vẻ, Cái này ảnh phân thân Lý Vô Ngạo bỗng nhiên trên chân một cái sơ sẩy, đạp phải khô già trên vỏ cây, một cái lảo đảo, ngã xuống, làm rơi trên mặt đất lúc, lập tức phát sinh, phốc, một tiếng vang nhỏ, tan biến không còn dấu tích, khanh khách, chấm ngoặc kép, thấy vậy, một bên Yuhi Kurenai, nhất thời chịu đựng không nổi, nắm bụng dưới nhẹ khẽ cười, mà lần đầu thi triển ảnh phân thân chi thuật, tự ra một cái như vậy thêu sự tình. Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn trên cũng là đỏ bừng không ngớt. Yuhi Kurenai cười một hồi, cảm thấy mệt, chợt nghe xuống tới, khẽ ngẩng đầu lên, xem hướng thiên không, chỉ thấy giờ này khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, vãn hà mãn thiên, ánh nắng chiều đầy trời. Thanh phong kéo tới, mang đến một từng tia cảm giác mát, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Vô Ngạo đệ đệ, hiện tại 5 giờ chiều, còn có 2 giờ thiên sẽ hắc. Như vậy đi, hôm nay ngươi sẽ hạnh khổ chút. Tỷ tỷ đưa ngươi ở như thế nào lên cây cùng ở thủy thượng hành tàu đi. Yui Kurenai lại cúi đầu nhìn một chút tử chính mình phấn trên cánh tay lượng tinh tinh xinh đẹp. Đồng hồ đeo tay, hướng về phía Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo trong mắt nhất chuyển, không có lập tức bằng lòng, mà là hơi hèn mọn tiếu ý mà nói ra. Tốt ngự tỷ lão bà, lão công ngày hôm nay tu luyện như thế hạnh khổ. Các loại, chờ buổi tối trở về thời điểm, ngươi có phải hay không muốn hào hào tưởng thưởng một chút lão công a? Phi, xú tiểu tử, đầy đầu hư tư tưởng. Yui Kurenai tựa hồ nhớ tới cái gì, nhất thời mặt cười đỏ bừng, hùng hăng phun Lý Vô Ngạo một ngụm. Bất quá cuối cùng, Yui Kurenai vẫn là ngượng ngùng không ngớt gật đầu. Lý Vô Ngạo thấy thế, trong bụng càng là kích động hoan hỉ, vội vã lôi kéo Yui Kurenai hướng phía dưới một cây đại thụ đi tới. Làm cho Yui Kurenai dạy mình trên cây đi lại phương pháp. Vô Ngạo đệ đệ, ngươi muốn đem bên trong cơ thể ngươi trong tế bào chakra năng lượng tập trung ở dưới chân, hảo hảo khống chế một chút, sau đó hướng phía trên cây đi, liền phi thường dễ dàng. Yui Kurenai vừa nói, một bên ngưng tụ trong cơ thể chakra năng lượng, hướng phía cây to này chậm rãi đi lên, cho Lý Vô Ngạo ngồi dậy làm mẫu, mà Lý Vô Ngạo cũng không có làm cho Yui Kurenai thất vọng. Rất nhanh, vẻn vẹn thất bại 2 lần, liền học được trên cây đi, sau đó còn dư lại thủy thượng đi, thì càng là dễ dàng. Ở Yui Kurenai đại mỹ mi kiên trì giáo dục phía dưới, Lý Vô Ngạo phải không đến 10 phút liền học được. Trong thời gian này, Lý Vô Ngạo còn sâu hơn trí ác trò đùa mà rơi vào trong nước sông một lần. Vì chính là nhân cơ hội đem Yuhi Kurenai đại mỹ mi cũng dụ dỗ. Lộng si Yuhi Kurenai đại mỹ mi y phục, địa phương tốt liền chính mình kế tiếp hèn mọn hành động. Cái này không, vừa mới học được thủy thượng đi Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai. Bởi trên người hai người y phục, trải qua mới vừa một phen đùa giỡn lôi kéo đều si xuyên thấu qua. Lúc này mới cùng đi đến dưới một cây đại thụ, ngồi ở rễ cây trên nghỉ ngơi, tốt hơ khô y phục trên người thuận tiện về nhà, cùng Yuhi Kurenai đại mỹ mi dán thân thể ngồi ở rễ cây trên, cảm thụ được cả người y phục si xuyên thấu qua sau đó da thịt coi mắt ấm áp mềm mại mùi vị. Lý Vô Ngạo không khỏi tâm viên ý mã, hầu cấp bách mà sắc sắc mà. Lý Vô Ngạo một bả vươn tay cánh tay, đem một bên Yuhi Kurenai đại mỹ mi chặn ngang ôm, hướng phía rừng cây chỗ sâu một mảnh rậm rạp bụi cỏ đi tới. Vô Ngạo đệ đệ, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh, mau thả tỷ tỷ xuống tới, nơi đây hoang giao dã ngoại, chúng ta không thể như vậy. Chấm ngoặc kép, phát giác Lý Vô Ngạo ý đồ Yuhi Kurenai, vội vã rất nhỏ rằng co, đây nếu là tại dã ngoại làm lên chuyện này đến, Yui Kurenai còn không sợ bị chết. Nhưng mà, Vào giờ phút này Lý Vô Ngạo đã tải Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi giấy dụa trong. Cùng Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi bộ ngực hai tòa trải qua chính mình đã qua một năm xoa nắn trở nên. Càng đẫy đà vĩ ngạn càng hùng vĩ thật lớn mềm mại ngọn núi cho ma sát trên người phát nhiệt. Trong bụng, mơ hồ một cổ tà ác chi hỏa chợt xuyến đi lên. Hô hấp cũng trò chơi gấp, tình dục đang nhanh chóng đặt lên đỉnh phong. Làm sao cam lòng cho buông Yuhi Kurenai tốt ngự tỷ cái này tuyệt thế mỹ nữ đâu. Không có chuyện gì, Yuhi Kurenai tốt ngự tỷ lão bà. Nơi đây hoang giao dã ngoại, người đi đường rất thưa thớt. Hơn nữa sắc trời cũng đen xuống, bốn phía càng là yên tĩnh, sẽ không có người phát hiện chúng ta. Cạc cạc, tốt ngự tỷ lão bà, người vừa rồi nhưng là đã đáp ứng lão công tích, làm cho lão công nếm thử phi thường kích thích tư thế. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cười dâm đảng, cười bỉ ổi lấy. Không chút nào thương hương tắm rửa tựa như đem Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi đánh ngã ở trong bụi cỏ. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, thân thể một cái ngạ hổ chụp mồi, theo áp bách đi tới. Từ với hôm nay đã nghẹn một ngày, hơn nữa mới vừa rồi còn cho rằng ở trong nước cùng Yuhi Kurenai trêu đùa giỡn một hồi. Càng là kích khởi Lý Vô Ngạo trong lòng cuồn cuộn tình dục. Trên tay trên chân động tác, càng là mau thần kỳ, dựa theo Yuhi Kurenai thường nói một câu nói để hình dung. Chính là, phi thường hầu cấp bách háo sắc. Cái này không, chỉ có chát chớp mắt một cái, Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai trên người hai người y phục dày. Đều bị Lý Vô Ngạo cho gạt tới, ở trên bầu trời vừa mới đi ra thanh nguyệt huy hoàng chiếu xạ phía dưới. Vào giờ phút này Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai trên người đều là không sợi nhỏ. Trần Như Nhộng, ngươi tên tiểu quỷ này, thực sự là hầu cấp bách thêm háo sắc. Dĩ nhiên tại nơi đây, cùng tỷ tỷ làm loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai mắc cờ đỏ bừng một khuôn mặt tươi cười. Tức giận xem lên trước mặt Lý Vô Ngạo, mắng, nhìn ngươi cái này đức hạnh. Thì dường như mấy tháng không có chạm qua nữ nhân tựa như. Khoan hãy nói, Yuhi Kurenai cái dạng này, quyến rũ sặc sỡ phía dưới, dĩ nhiên mang theo một chút thanh thuần. Thấy thời khắc này Lý Vô Ngạo, càng là trong lồng ngực dục hỏa hừng hực, dưới thân kình thiên trụ lớn cao vót đứng thẳng phảng phất cắm thẳng vào vân tiêu. Ta tốt ngự tỷ lão bà. Lão công nhưng là sắp chịu đựng không nổi a hát. Nhanh cho đệ đệ hứa hẹn thưởng cho đi. Cạc cạc, tấm tắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vừa dùng một con tặc thủ hung hăng nắn bóp Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi bộ ngực hai tòa. Hùng vĩ lớn, mềm mại trơn nhẵn ngọn núi, dùng cái tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ đánh Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi tuyết trắng tròn trịa. Trơn chuột non mềm. Dầu có co giãn, xúc cảm đặc biệt hảo mỹ lệ phấn điện, một bên nhẹ giọng cười dâm đảng thúc giục, thấy thế, biết đã không có chuyển toàn chỗ trống, lúc này rơi vào tặc thủ Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi, cũng chỉ được phun mắng một tiếng, hầu gấp tiểu sắc quỷ. Sau đó, đang ở Lý Vô Ngạo chờ mong hèn mọn tà ác trong con mắt, chậm rãi lật người. Đem chính mình tuyết trắng mềm nhẵn, tròn trịa đỉnh kiều mỹ lệ phấn điện hướng phía Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhẹ nhàng nâng đứng lên. Ta tốt ngự tỷ lão bà, lão công yêu thích ngươi. Nhìn thấy như thế trào máu một màn, Lý Vô Ngạo lập khắc cũng nữa lũng đoạn không đủ. Hồng lấy con mắt, hét lớn một tiếng, một bên cầm cởi y phục đệm ở Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi dưới thân thể mặt. Một bên chợt nhào tới Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi mỹ lệ bóng loáng thân thể. Từ nam nhân thích nhất phía sau, chậm rãi tiến nhập Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi thân thể. Sau đó bắt đầu kịch liệt vận động. Sau một lát, ánh trăng soi sáng dưới mảnh này trong bụi cỏ. dần dần truyền tới nam nhân càng ngày càng thô trọng, tiếng thở dốc cùng nữ nhân càng tới càng kiều mị, tiếng rên rỉ giống như yêu nhã êm tai thiên lại chi âm giống nhau quanh quẩn ở cánh rừng cây này trong bầu trời đêm kéo dài không ngớt, chọc người Hà Tư rung động tâm hồn. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm, nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.